siêu cấp thiên phú, chương 213, phong huyết lục, góc truyện audio.com. Vì bồi dưỡng một nhóm thiên tài này, Diệp Thiên đã tiêu tốn một cái giá lớn kiến tạo 20 tòa mật thất tu luyện đỉnh cấp. Muốn duy trì 20 tòa mật thất tu luyện đỉnh cấp này, không biết phải tiêu phí bao nhiêu nguyên khí thạch. Đương nhiên, muốn đi vào mật thất tu luyện đỉnh cấp, nhất định phải tiêu phí điểm tích lũy. Cho nên liền có một loạt nhiệm vụ được bố trí, mà sự tình bố trí nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Diệp Vũ. Trước mắt, nhiệm vụ được bố trí chủ yếu là thu thập tình báo. Thiên các đã có thể phát triển vững vàng, mà Diệp Thiên cũng cố gắng tu luyện, tranh thủ khai phá não vực. Sau 5 ngày, thiên các truyền đến một tin tức phong huyết lục muốn khiêu chiến tháp chiến thần. Đồng thời đã đi tới tháp chiến thần. Đây là tin tức do thành viên thiên các thăm dò được. Được nhanh chóng truyền tới cho Diệp Thiên, thu thập động tĩnh của thiên tài trong căn cứ Trung Hải. Đây là một trong những nhiệm vụ của thiên các, cho nên có rất nhiều thành viên thiên các chuyên môn ngồi chờ tại phụ cận tháp chiến thần. Dù sao thì đây cũng là một nhiệm vụ thu hoạch được một lượng lớn điểm tích lũy A, Diệp Thiên đang bế quan vội vàng đi tới tháp chiến thần. Hắn vẫn một mực nhớ thương thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa của phong huyết lục. Lần này rốt cục cũng có thể sao chép được thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa của đối phương. Khiến cho thiên phú lực lượng của bản thân triệt để lột xác thành cấp áo nghĩa. Tại tháp chiến thần, Diệp Thiên đến nơi này, cũng lập tức đưa tới sự ồn ào. Dù sao thì Diệp Thiên cũng là cường giả thánh bảng, ảnh chụp cũng đã sớm được truyền ra ngoài. Cho nên tự nhiên sẽ có rất nhiều người nhận biết Diệp Thiên. Xin chào Đại Thánh Diệp Thiên. Xin chào Đại Thánh Diệp Thiên. Xin chào Đại Thánh Diệp Thiên. Từng vị cường giả vương cấp ôm quyền cung kính chào hỏi. Ở nơi xa, mấy thành viên thiên các dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm vào các chủ của mình. Lúc này bọn hắn đã sớm biết rõ thân phận của các chủ. Lại là Đại Thánh Diệp Thiên bên trên thánh bảng. Mà bọn hắn nguyên bản chỉ là người bình thường, bây giờ lại được gia nhập vào thế lực của Đại Thánh. Đó là sự tình may mắn dường nào a, bất quá. Bọn hắn cũng ghi nhớ lời căn dặn của Diệp Thiên, im lặng tìm hiểu tin tức, không được để bại lộ thân phận. Diệp Thiên cũng không ở bên ngoài tháp chiến thần chờ đợi. Nếu không thì quá kỳ quái, hắn trực tiếp đi vào trong tháp chiến thần. Không gian bên trong tháp chiến thần rất lớn, hắn đi dạo bốn phía, phong huyết lục cũng không khiêu chiến quá lâu. Sau 2 tiếng, phong huyết lục đã kết thúc khiêu chiến, hạng 37 thánh bảng, phong huyết lục, dòng binh quán chiến phủ, tầng thứ 11 tháp chiến thần, chiến lực đại thánh, cái thứ hạng này vừa xuất hiện, liền có không ít người bắt đầu nghị luận, phong huyết lục có thứ hạng thấp hơn Diệp Thiên A. Ta nhớ rõ là phong huyết lục cùng với Diệp Thiên đều đột phá tới thánh cấp trong cùng một khoảng thời gian a. Thực lực làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Lúc trước, phong huyết lục thế nhưng là đệ nhất vương giả bảng A, mà Diệp Thiên chỉ xếp thứ 7 A. Xếp hạng ở vương giả bảng cũng không tính là cái gì. Thực lực giữa vương giả đệ nhất và thứ 7 cũng có chênh lệch không lớn A. Đều là chiến lực thất tinh vương cấp A, hơn nữa Diệp Thiên còn phá vỡ kỷ lục công kích mạnh nhất đấy. Đoán chừng là do phương diện tốc độ yếu hơn một chút. Cho nên mới có thứ hạng không cao. Luận lực công kích mà nói, Diệp Thiên so với phong huyết lục còn kinh khủng hơn A, nghe nói sau khi bước vào thánh cấp cần phải mở ra tầng sâu não vực. Có lẽ Diệp Thiên đã chiếm được loại bảo vật gì đó. Có thể mở ra tầng sâu não vực. Cho nên có tu vi cao hơn phong huyết lục rất nhiều. Cho nên lúc này mới có thể xông qua tầng thứ 12 tháp chiến thần. Đúng vậy à, mỗi khi mở ra thêm một tầng sâu não vực, thực lực đều sẽ tăng vọt lên rất nhiều à, vô luận là Diệp Thiên. Hay là phong huyết lục, con đường thánh cấp của bọn hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Trong tương lai, hai người bọn hắn đều sẽ tiến vào top đầu trên thánh bảng. Hiện tại có nhanh hơn một chút cũng không quan trọng. Bên trong tháp chiến thần, phong huyết lục có một chút thất vọng đi ra từ thế giới giả lập. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ở trong dòng binh quán chiến phủ bồi dưỡng một chút. phục dụng không ít bảo vật phụ trợ mở ra não vực. Rốt cục đem não vực mở ra đến 3, nghe nói Diệp Thiên đã xông qua tầng thứ 12 tháp chiến thần. Hắn có một chút không phục, sau khi kết thúc quá trình bế quan liền đến khiêu chiến. Kết quả, hắn kém quá xa, hắn chỉ xông qua tầng thứ 11, nhưng vào thời điểm ở tầng thứ 12, lại bị võ giả Hắc Y ở bên trong dùng 3 chiêu chém giết. Căn bản là không có cách nào ngăn cản được, mà Diệp Thiên có thể chém giết võ giả Hắc Y ở tầng thứ 12. Nói rõ là cũng có thể dễ dàng chém giết hắn, bị thiên tài cùng cấp thất tinh vương cấp ngày xưa nghiền ép. Hắn có một chút thất lạc, hừ, Diệp Thiên khẳng định là ở bên trong không gian thần điện thu được bảo vật vô cùng chân quý. Có lẽ cũng đã đem thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa tăng lên tới cấp áo nghĩa. Lại đạt được không ít bảo vật mở ra não vực, lúc này mới nắm giữ được chiến lực như vậy. Phong huyết lục nghĩ như vậy. Nhưng hắn căn bản không ngờ được thiên phú lực lượng của Diệp Thiên vẫn còn ở cấp ngụy áo nghĩa. Chỉ bất quá là do Diệp Thiên có thiên phú đao pháp quá cường đại. Lại tu luyện hai môn đao kỹ cấp hoàng kim, còn có một lượng lớn những thiên phú khác. Nếu so sánh giữa hắn và Diệp Thiên, đó chính là chênh lệch giữa người bình thường cùng với thiên tài. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý mà nói, thậm chí có thể nhẹ nhõm xông qua tầng thứ 13 thậm chí là tầng thứ 14. Diệp Thiên nhìn thấy được phong huyết lục. Nhưng không ngờ được phong huyết lục cũng không hề rời đi, mà đi vào không gian bia chiến thần tiến hành lĩnh hội. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên cũng tiến vào không gian bia chiến thần, ngồi ở trên phiến đá, suy nghĩ xem bản thân nên lĩnh hội cái gì. Trận văn, mặc dù có thể tiếp tục lĩnh hội, nhưng hắn tạm thời không muốn phát triển phương diện trận pháp. Thậm chí ngay cả thiên phú trận pháp cấp thần tinh của Lâm Y Y, hắn cũng không muốn sao chép. Về sau, hắn chuẩn bị bồi dưỡng Lâm Y Y trở thành trận pháp sư. Sau đó sẽ giao sự tình trận pháp cho Lâm Y Y, lĩnh hội đạo ý hay sao? Diệp Thiên tự hỏi, cảnh giới đạo ý của hắn đã đạt đến 10 thành viên mãn. Nhưng sau cảnh giới đạo ý là cái gì thì Diệp Thiên lại không rõ ràng. Nhưng hắn đoán chừng là có, dù sao thì thiên phú đao pháp của hắn cũng đã đạt đến cấp thần tinh. Có lẽ sẽ còn có thiên phú đao pháp cấp huy nguyệt cùng với thiên phú đao pháp cấp hy nhật. Nhưng chỉ cần là thiên phú đao pháp đỉnh cấp liền có thể lĩnh ngộ đạo ý đến 10 thành. Nhiều lắm là tiêu hao một khoảng thời gian hơi lâu mà thôi. Chấm, chuyện được dịch hơn 1600 chương tại link này. Chuyên, siêu. Kép, thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook, com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.